Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Nghĩa Vô Phản Cố. Cực Bắc Thành, bao phủ trong làn áo bạc trong tiểu viện, Khắc Yoen truyền về tin tức, Phi Mạc người đã đến nay thần đánh tới Quang Diệu ngoài thành. Ma Y nhẹ nói, yên tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn Khâu Đạt Lâm trầm mặc thật lâu. Rốt cục hỏi. Còn có thể chống bao lâu? ... Viêm Hoa gia tộc người. Tại luân phiên đại chiến bên trong đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Doãn gia cũng tương tự tổn thất nặng nề. Trừ bỏ viện quân của chúng ta. Y Sâm đệ tứ trên tay bây giờ chỉ còn lại một đám dùng thức tỉnh dược tề rót ra đê giai ma pháp sư. Ma Y chậm rãi nói ra. Tại ma pháp sư về số lượng. Quang Diệu đế quốc ngược lại là còn chiếm có ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc lại không người có thể ngăn cản kia bốn vị pháp thần. Những này đê giai ma pháp sư đối đầu bọn hắn. Liền cùng trong đất lúa mạch đồng dạng liên miên địa bị thu gạt. Không hề có lực hoàn thủ. Khâu Đạt Lâm nhíu mày. Chúng ta Y Sâm đệ tứ hoàng đế bệ hạ. Cứ như vậy lấy mạng người đi kéo lấy. Kéo dài hơi tàn sao. Ma Y một mặt vẻ bất đắc dĩ. Một đám người tất cả đều giết mắt đỏ. Dẫn Y mặt tiểu thư kêu gào dù là dùng gấp 10 gấp trăm lần thương vong. Cũng phải đem Phi Mạc người liều sạch. Để kia bốn cái pháp thần tại hàm hoang đại lục bên trên trở thành người cô đơn. Cái kia gọi Lị Na hỏa nữ. Càng là rất có thà rằng hủy đi đại lục dã không đầu hàng tư thế. Nghe nói đưa ra rất nhiều cấp tiến đối sách. Sản xuất hàng loạt ma pháp sư phát động tự bạo chủ. Ý, chính là nàng nói ra a. Khâu Đạt Lâm lắc đầu. Cam Cốc Vũ nếu là lại không hiện thân. Những nữ nhân này sợ là sắp điên. Ma Y một mặt ngượng nghịu. Quang Diệu thành nguy cơ sớm tối. Nhà đầu bên kia chỉ sợ cũng giấu giếm không được bao lâu. Lấy cá tính của nàng. Nếu là biết tiểu tử kia xảy ra chuyện. Sợ là sẽ phải so hai vị kia còn điên cuồng hơn. Khâu Đạt Lâm biến sắc. Ngà Cẩn Nhi Lâm bồn sắp đến. Quyết không thể để nàng vào lúc này biết được việc này. Ma Y nhẹ gật đầu. Lại trần chờ nói. Người nói. Cam Cốc Vũ tiểu tử kia có thể hay không đã. Pháp Bích Na chết rồi. Không ai thấy qua Cam Cốc Vũ lưu tại tự nhiên chi lâm dấu ấn sinh mệnh. Vì ổn định quân tâm. Giấu giếm hắn tin chết khẳng định là nhất định. D. Khâu Đạt Lâm ánh mắt ngưng tụ. Im lặng. Ma Y đành phải ngậm miệng không nói. Khâu Đạt Lâm ngẩng đầu quan sát bầu trời. Một lúc lâu sau mới cười khổ thở dài. Mấy tháng trước đó. Lão Phu còn hận không thể tiểu tử kia tranh thủ thời gian cho ta hôi phi yên diệt. Nhưng hôm nay. Cam Cốc Vũ. Người ngược lại là lại để cho Lão Phu ngoài ý muốn một lần. Thì thế nào? Gia chủ đại nhân. Đúng lúc này, một vị thị nữ vội vàng địa vọt vào tiểu viện. Bị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ lập tức ngăn lại. Ma Y quay đầu nhìn lên. Lập tức sắc mặt đại biến. Là trông mong tiết tiểu tạ thị nữ ngưng xương. Mau nói. Có phải hay không nhà đầu xảy ra chuyện rồi? Ngưng xương gấp vội vàng gật đầu. Ma Y tiền bối. Tiểu thư bụng của nàng bắt đầu đau từng cơn. Đại khái, hẳn là sắp sinh. Khâu Đạt Lâm nghe vậy mắt hổ vừa mở. Không phải hẳn là còn kém mấy ngày này sao? Bà đỡ đâu? Tranh thủ thời gian gọi đi qua a. Đã đi mời. Ngưng xương vội vàng về nói. Bất quá nô tỳ nhìn tiểu thư sắc mặt có chút khó coi. Đổ mồ hôi không ngừng. Có chút không yên lòng. Chuyên tới để hướng ngài bẩm báo. Lão hủ đi nhìn một cái. Ma Y nghe vậy không nói hai lời. Lập tức liền xông ra ngoài. Ngưng xương thấy thế sững sờ. Chính muốn đứng lên đuổi theo. Đã thấy Khâu Đạt Lâm dùng sức vỗ mạnh dưới người mình xe lăn. Gầm thét lên. Hỗn trướng. Còn không mau tranh thủ thời gian đẩy lão phu đi qua. A là. Ngưng xương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Gật gật đầu vội vàng đứng dậy. Đẩy Khâu Đạt Lâm hướng Ngà Cẩn Nhi nơi ở chạy đi. Đương Ma Y xông vào trông mong tiết tiểu tạ lúc. Trong gia tộc bà đỡ đã đến. tất cả đỡ đẻ công cụ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng kia bà đỡ lại là mặt xám như tro, đầu đầy mồ hôi, căn bản không có động tác. Chuyện gì xảy ra? Ma Y cảm thấy trầm xuống, nghiêm nghị quát hỏi, lớn, đại nhân. Bà đỡ vội vàng thi lễ, run run rẩy rẩy địa đáp nói, tiểu thư nàng sợ là phải sớm sinh, nhưng hôm nay không chỉ có cái này vị trí bào thai bất chính, mà lại, tựa hồ, Ma Y một thanh xốc lên bà đỡ, giận dữ hét, tựa hồ cái gì, người ngược lại là nói a, cái này, cảm giác giống như là tử thai, bà đỡ run một cái, như nói thật nói, Ma Y khẽ giật mình, lập tức sắc mặt cuồng biến, từng thanh bà đỡ ném ra ngoài, cút, sẽ không nhận vốn liền cho lão hủ đi chết. Phía ngoài, đi đem cực bắc thành bên trong tất cả y sư bà đỡ cho hết lão hủ chộp tới. Nhanh đi, ha ha, Ma Y tiền bối, người không phải liền là cực bắc thành bên trong tốt nhất y sư a. Nằm ở trên giường Ngà Cẩn Nhi, suy yếu cười nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách, cũng liền đừng đi cưỡng cầu người khác. Đối mặt với ngươi, lão hủ sợ tay mình run. Ma Y đi vào Ngà Cẩn Nhi bên giường kiểm tra lên trạng huống của nàng, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Ma Y tiền bối, Ngà Cẩn Nhi nhẹ giọng kêu. Ma Y vội vàng gượng cười nói, không có chuyện gì, lão hủ sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi tận lực bảo trì hô hấp đều đặn. D, Vũ ca hắn, xảy ra chuyện rồi. Ngà Cẩn Nhi đánh gãy hắn, hỏi. Ma Y cứng lại, thần sắc tùy theo trở nên dữ tợn. Ai nói cho ngươi, lão hủ muốn bắt hắn cho xé. Ngà Cẩn Nhi cười ha ha, phụ thân xảy ra chuyện về sau, ta liền âm thầm tìm một chút người, chuyên môn theo dõi bên cạnh hắn tâm phúc. Từ xưa đến nay, rất nhiều mạt lộ anh hùng, cuối cùng đều là chết tại người mà mình tín nhiệm nhất trong tay. Thật có lỗi, trung bao quát tiền bối ngài. Ma Y đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ nói, hóa ra ngươi là tại lão hủ chỗ này đạt được tình báo. Ngà Cẩn Nhi có chút áy náy địa nói ra, ta không phải hoài nghi ngài, chỉ là, thật xin lỗi. Ma Y lắc đầu, đều lúc này, còn nói những này có không có. Bất quá đã nhiên như thử, kia bây giờ ngươi hẳn là năng hoàn toàn tín nhiệm lão hủ a. Ngà Cẩn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt, ngươi vẫn luôn là cái kiên cường nha đầu. Lão hủ cũng liền nói thẳng. Ma Y do dự một lát, cuối cùng cắn răng nói ra, vị trí bào thai bất chính chỉ là vấn đề nhỏ, hơi có chút kinh nghiệm y sư đều có thể giải quyết. Vấn đề lớn nhất còn tại ở hài tử bản thân. Hài tử hoàn còn sống, bất quá cũng chỉ là hiện tại còn có lưu một hơi mà thôi. Băng thiên đại trận vẫn là không thể tránh khỏi đối với hắn tạo thành tổn thương. Loại tình huống này kỳ thật lão hủ sớm có đoán trước, chỉ bất quá không nghĩ tới đúng là nghiêm trọng như vậy. Còn có thể cứu sao? Ngà Cẩn Nhi một mặt chờ mong nhìn qua nàng. Rất khó. Ma Y gật đầu trầm thanh nói, so sánh dưới, lão hủ đề nghị ngươi từ bỏ đứa bé này. Nếu như không muốn đứa bé này, lão hủ có hơn 90% nắm chắc có thể bảo trụ ngươi một mạng. Ngươi còn trẻ, cùng Cam Cốc Vũ kia tiểu tử dã còn sẽ có tương lai, về sau tái sinh một đống cũng không thành vấn đề. D, nếu như đem hết toàn lực cứu đứa nhỏ này đâu? Ngà Cẩn Nhi không chút do dự ngắt lời nói, khóe mắt có sương mù mờ mịt. Nếu như, đây cũng là Vũ ca lưu trên đời này duy nhất cốt nhục, xác suất nhỏ mẹ con bình an. Ma Y nuốt ngụm nước bọt, cực lớn có thể sẽ là một thi hai mệnh. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, lại là lập tức nở nụ cười, vẫn là có khả năng thành công nha. Như vậy, mẹ con chúng ta vận mệnh liền giao cho ngài trên tay. Ma Y tiền bối, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.